Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, thư thông báo trúng tuyển. Đại Sơn con cháu U, yêu Thái Dương rồi, này, ai nhỉ, đang ở đánh răng Trình Dạng nhận điện thoại, trong miệng mơ hồ không rõ nói, là ta, Bạch Ngạn, điện thoại bên kia, truyền tới Bạch Ngạn bất đắc dĩ thanh âm. Há, là Bạch Cảnh Tham nha. Có chuyện, Trình Dạ tùy ý mở miệng hỏi. Bạch Ngạn cân nhắc một chút, chậm rãi mở miệng. Đúng như vậy, bót cảnh sát chúng ta, chuẩn bị nhằm vào cái này thuê người giết người án kiện. Cử hành một cái buổi họp báo tin tức, cân nhắc đến Trình Dạ ngươi ở vụ án này bên trong phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Thật sự lấy cục trưởng chúng ta dự định mời ngươi tới chung nhau tham gia một chút lần này buổi họp báo. Buổi họp báo nhỉ? Trình Dạ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng. Xin lỗi, không có hứng thú. Bạch Ngạn ngẩn người một chút. Ngươi có biết hay không, lần này buổi họp báo tin tức là một cái cho ngươi ở đại chúng trước mặt ló mặt cơ hội. Này quả là làm cho vô số cảnh quan tha thiết ước mơ cơ hội. Đối với sĩ đồ phát triển, có thể nói là phi thường có trợ giúp. Bây giờ thuê người giết người án kiện đã giải quyết tốt đẹp. Cảnh sát vào lúc này tổ chức buổi họp báo tin tức. Một là người chết, dù sao cũng là Hải Phong tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Thiên Kim. Coi như là xã hội nhân vật công chúng. Trong xã hội chú ý vụ án này rất nhiều người, nếu như cảnh sát không cho ra một hoàn mỹ phục lời nói, phòng trừng sẽ có người gây chuyện. Mặt khác, ngược lại vụ án này đã giải quyết tốt đẹp, hung thủ giết người, thuê người giết người người thuê, đã toàn bộ bắt cũng công khai, Thanh Thành bót cảnh sát thành phố cũng không ở ư, dùng một trận buổi họp báo tin tức để đề thăng sở cảnh sát tại thị dân bên trong độ hào cảm. Thanh Thành thành phố cục trưởng bót cảnh sát biết được lần này vụ án sở dĩ như vậy nhanh chóng giải quyết, hoàn toàn là bởi vì Trình Dạ tồn tại lúc, lập tức đánh nhịp quyết định, mời Trình Dạ tham gia lần này buổi họp báo tin tức. Vì vậy, Bạch Ngạn lúc này mới gọi điện thoại cho Trình Dạ. Sĩ đồ, Trình Dạ mở miệng. Nhưng ta không là cảnh sát nhỉ? Sĩ đồ đối với ta có ích lợi gì? Luôn nói, Trình Dạ bây giờ ngay cả một người trong biên chế viên đều không phải là. Chẳng qua là trên đầu treo một cái hiệp cảnh danh xưng mà thôi. Sĩ đồ vật này, trừ phi Trình Dạ lấy hậu tiến nhập quan trường, nếu không một chút chứng dùng cũng không có. Bạch Ngạn vỗ trán một cái, biết tự mình nói sai. Dừng bữa một lúc sau, hắn chậm rãi mở miệng. Trình Dạ, người chắc chắn không tới tham gia buổi họp báo tin tức. Trình Dạ lắc đầu, người liền thay ta cho cục trưởng các ngươi nói tiếng xin lỗi đi. Ta không đi, có chuyện, không đi được, vậy cũng tốt. Bạch Ngạn cuối cùng vẫn là không có cưỡng cầu. Trình Dạ lại không thuộc về sở cảnh sát nhân viên nội bộ. Đừng nói là hắn. Coi như là cục trưởng bót cảnh sát, cũng không có cưỡng bách Trình Dạ nhất định phải tham gia buổi họp báo tin tức đạo lý. Trình Dạ cũng không phải ở kiếm cớ không đi tham gia buổi họp báo tin tức, mà là hắn đúng là bận rộn. Bận rộn cái gì? Đương nhiên là bận bịu cùng Mục Lãnh ước hẹn nha. Cái loại này cuống cuồng cùng bạn gái ước hẹn cảm giác. Các người những thứ này độc thân chó không hiểu. Đánh răng, rửa mặt, ăn cơm, Trình Dạ vui sướng khẽ hát, đi ra khỏi cửa. Khoảng thời gian này, hắn và Mục Lãnh cảm tình, coi như là cấp tốc ấm lên đi. Ừ, ít nhất, Trình Dạ là cho là như vậy. Khác không nói trước, dầu gì, Mục Lãnh sẽ đối với chính mình cười. Không dễ dàng a, thật không dễ dàng, Trình Dạ lệ rơi đầy mặt. Lúc trước Mục Lãnh giống như một khối muôn đời không tan huyền băng một dạng từ đầu chí cuối. Cũng là một bộ lạnh như băng mặt mũi. Trừ leo núi lần đó ra, Trình Dạ còn giống như chưa thấy qua Mục Lãnh biểu hiện trên mặt đổi qua. Bây giờ rốt cuộc, Mục Lãnh có lúc sẽ đối với Trình Dạ nói một cái tiểu trò cười mà hiểu ý cười một tiếng. Hoặc là thấy Trình Dạ cật biết mà cười một tiếng. Như vậy mới đúng chứ. Cười một cái, trẻ 10 năm, như vậy luôn là lạnh lạnh như băng không tốt lắm. Thời gian, ngay tại một ngày như vậy thiên chậm rãi trôi qua. Chứ đợi ở trong phòng, cùng đi tìm Hắc Suất chơi đùa ra. Ách không nên hỏi Trình Dạ tại sao không đi tìm Lâm Hổ. Bởi vì Lâm Hổ một lần nữa bị mẹ của hắn đánh đến nằm liệt giường không nổi. Thiếu chút nữa phát nhai. Trừ hai chuyện này ra, Trình Dạ liền thỉnh thoảng ước Mục Lãnh đi ra. Bất quá, rất khiến Trình Dạ chứng đau là rõ ràng một ngày trước. Trình Dạ chẳng qua là cùng Mục Lãnh nói muốn ở nào đó một cái tiệm cơm mời nàng ăn cơm. Có thể thường thường ngày thứ hai, Trình Dạ đến mời khách chỗ đó thời điểm, tuyệt ép sẽ phát hiện, Tô Tiểu Tiểu cái đó cô gái nhỏ sớm chờ ở nơi đó rất lâu. Mà Mục Lãnh, chính là mặt đầy ta cũng không biết tại sao sẽ như vậy biểu tình. Có Tô Tiểu Tiểu cái đèn điện này ngâm tồn tại, đưa đến Trình Dạ muốn tìm cơ hội cùng Mục Lãnh làm chút không thích hợp thiếu nhi sự tình cũng. Không thể, mỗi ngày buổi tối, đều chỉ có thể mở kia quen thuộc chỉ, nhắc từ bản thân Kỳ Lân Tí, yên lặng rơi lệ, ở thuê người giết người án kiện kết thúc nửa tháng sau. Trình Dạ rốt cuộc nhận được đến từ Đại học Thanh Hoa thông báo trúng tuyển. Trình Dạ đồng học, nhận ngươi vào ta giáo kinh tế quản lý học viện ngành tài chính học tập. Mời bằng bản thông báo tới báo tường đến, thời gian cụ thể, địa điểm, xin gặp tân sinh thông báo nhập học. Đây là thông báo trúng tuyển nội dung. Phía dưới còn có Thanh Hoa thu nhận học sinh làm con dấu. Bắt được thông báo trúng tuyển. Liền ý nghĩa Trình Dạ bây giờ đã là Đại học Thanh Hoa nhân. Hắn học tịch, hồ sơ cái gì, đều bị đi vào Đại học Thanh Hoa. Từ nay, bị ủi lên Thanh Hoa cái này làm người ta kiêu ngạo. Cũng để cho vô số người hâm mộ dấu ấn. Trình Dạ thông báo trúng tuyển, bị cha mẹ cầm đi học hỏi lâu. Hai người ngồi chung một chỗ, nhìn thông báo trúng tuyển phía trên, Đại học Thanh Hoa. Bốn chữ lớn. Hốc mắt dần dần có chút ướt át. Bởi vì thời đại nguyên nhân, Trình Viễn Cẩm cùng Giang Lan đều không học qua đại học. Đây là bọn hắn cả đời tiếc nuối. Cũng chính là ăn trình độ học vấn thua thiệt. Hai người bây giờ mới sống đến mức hàng năm chỉ có thể kiếm cái mấy vạn cái bộ dáng này. Cho nên, ở phương diện học tập, hai người mới sẽ đối đãi Trình Dạ dị thường nghiêm khắc. Bây giờ, hai người bọn họ nhận được lớn nhất báo cáo. Đại học Thanh Hoa, quốc nội hai tòa cao cấp nhất học phủ một trong. Mấy chục triệu học tử hướng tháp Nga. Trình Dạ, không để cho bọn họ thất vọng. Vọng tử thành long, mong con trở thành phượng hoàng. Mặc dù Trình Dạ bây giờ còn coi như là bên trên nhất điều long. Ít nhất, hắn đã tải lột xác thành long trên đường. Lại bước một bước dài, mời khách, phải mời khách, cao hứng xấu Trình Dạ cha mẹ, rất là số tiền khổng lồ tổ chức một trận thăng học yến. Địa điểm, ngay tại Thanh trong thành phố một nhà sang trọng tửu điếm cấp 5 sao. Tân khách đông đảo, có Giang Lan ngân hàng bên kia đồng nghiệp, cũng có Trình Viễn Cẩm công ty bên kia đồng nghiệp, dĩ nhiên, Trình Dạ cũng mời vài bằng hữu. Nói thí dụ như nhất định rất thích loại trường hợp này Tô Tiểu Tiểu. Đã đặt trước là bạn gái mình Mục Lãnh. Bạn bè thân thiết thêm bạn xấu Hắc Suất ếch vốn là Trình Dạ cũng muốn nhẹ Lâm Hổ tới. Bất quá biết được, tên kia như cũ nằm ở trên giường. Ai, bi kịch ra hỏa. Trong bữa tiệc, Trình Dạ cũng biết mấy người nhận tình huống. Mục Lãnh là bị Bắc Đại ngành toán học nhận. Không có ở đây cùng một trường học. Cái này làm cho Trình Dạ thoáng có chút tiếc nuối. Bất quá, thì ở cách vách, cũng không coi là quá xa. Chú ý thường thường xuyến môn là được. Tô Tiểu Tiểu, bị Kinh Đô Đại học Sư Phạm nhận. Cũng ở đây Kinh Đô. Tạm được, có thể trải qua thường gặp mặt. Hắc Suất liền khá xa. Hải Nam Đại học ở vào đảo Hải Nam. Ừ, cái này đúng là có chút xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.